lại làm cho mặt của Tiêu Ninh đột ngột biến thành xám như cho. U, V, Quy, Quy, mơ được rồi, một năm sau ta đợi ngươi đánh ta thành tàn tật.